Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, huyết bản vô quy. Rất nhanh, băng đế lên tiếng lần nữa, ta là xưa nay sẽ không qua nuôi phế vật, mà ngươi, nhà Lộ gia lại chính là phế vật. Băng đế, ta, cầu kia đoạn, vương bài kiên trước kia cũng là dùng qua. Cho nên đối với phía dưới muốn phát sinh diệt trừ phế vật sự tình, hắn cũng là rất quen thuộc, bởi vậy liền muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ thế nhưng là băng đế chỉ vung tay lên. Liền để thân thể của hắn động đậy không, vương bài kiên lúc này cũng hoảng sợ phát hiện. Chính mình vậy mà nói không nên lời một câu, cái này cỗ quỷ dị lực lượng, khiến cho tâm hắn sinh sợ hãi, nhà thở ra. Ta bảo hôm nay làm sao luôn luôn cảm giác được không thoải mái đâu. Nguyên lai là có một con chó trong bóng tối ẩn núp đâu. Ngay tại băng đế chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp động tác thời điểm, một đạo nghiền ngẫm thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được đạo này cực thanh âm quen thuộc về sau, băng đế chỗ nào còn nhớ được hắn, quay người liền muốn từ cửa sổ ra bên ngoài trốn. Không để ý chút nào cùng hình tượng, nhưng lại tại hắn vừa mới quay người, thân thể liền bỗng nhiên bay ngược mà ra, đụng trên mặt đất. Khi hắn chuẩn bị lúc đứng lên đợi, Lạc Phong thân hình xuất hiện, một chân còn trùng hợp dẫm tại băng đế trên lồng ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy băng đế. Lạc Phong một mặt nghiền ngẫm, ta lớn như vậy xa xưa tới, ngươi không chào đón một chút cũng liền thôi. Như vậy vội vã đi lại là mấy cái ý tứ đâu. Phong thần, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Mắt thấy đã trốn không? Băng đế chỉ có thể ngoài miệng ương ngạnh một điểm, ý đồ xuất ra người sau lưng qua trấn áp một chút Lạc Phong. Nếu như ngươi dám giết ta, siêu năng đại đế nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Siêu năng đại đế, bỗng nhiên nghe được bốn chữ này, Lạc Phong trong đôi mắt nhịn không được tuôn ra một vòng vẻ nghi hoặc sững sờ. Có 3 giây về sau hắn mới nhớ tới, siêu năng đại đế cái danh xưng này là trước kia thần đế tranh đoạt chiến thời điểm cho thiên biến trong tổ chức Kiều Sở Phong, tuy nhiên thiên biến tổ chức là thiên thần, muốn không buông tha hắn lời nói cũng cần phải là thiên thần mới đúng, làm sao lại kéo ra tới một cái siêu năng đại đế đâu. Chẳng lẽ thiên biến phát sinh một ít chính mình không biết sự tình? Gặp Lạc Phong sửng sốt, băng đế ngây ngốc còn tưởng rằng là hù dọa Lạc Phong. Lúc này liền cười lạnh, không sợ nói thật cho ngươi biết, ngươi nhiều nhất cũng là theo thiên thần đánh một cái ngang tay. Có thể thiên thần căn bản không phải siêu năng đại đế đối thủ. Thậm chí tại siêu năng đại đế trước mặt, thiên thần chỉ có chạy trốn khí lực. Băng đế một câu đơn giản lời nói, để Lạc Phong nghe rõ, cái kia siêu năng đại đế phản bội thiên thần. Hắn nhìn lấy băng đế, chậm rãi nói, ý tứ nói đúng là, hiện tại thiên biến thủ lĩnh là siêu năng đại đế. Không sai. Băng đế tà tà cười một tiếng, ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi dám đụng đến ta, siêu năng đại đế tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trách không được gần nhất thiên biến theo trước đó rất khác nhau, nguyên lai là đổi lão đại. Lạc Phong nhỏ giọng thầm thì một tiếng về sau, lại mỉm cười nhìn về phía băng đế, ngươi cho rằng mặt mũi ngươi rất lớn sao? Động tới ngươi, siêu năng đại đế liền sẽ không bỏ qua ta. Nói chuyện, Lạc Phong một cú đạp nặng nề dẫm tại băng đế trên lồng ngực, theo răng rắc một tiếng, băng đế một thanh lão huyết ngăn không được từ trong miệng phun ra. Trên không trung lưu loát tản bộ một vòng về sau, lại như của trách về trên mặt hắn, hôm nay ta không chỉ có muốn động ngươi, ta còn muốn giết ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, này cái gọi là siêu năng đại đế có thể bắt ta như thế nào. Lạc Phong trên mặt nụ cười càng nồng đậm, trên thân sát khí càng rõ ràng, không, ngươi không thể. Băng đế đồng tử đột nhiên khuếch trương, có thể tiếng nói đã im bặt mà dừng, một đạo năng lượng màu vàng sậm từ Lạc Phong chân lan tràn đi ra. Trong khoảnh khắc bao trùm băng đế toàn thân, năng lượng màu vàng sậm chỉ là tiếp tục mấy giây thời gian, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên cùng lúc đó biến mất, còn có băng đế chánh thức, trên ý nghĩa ngay cả bụi đều không thừa dưới. Ngay cả phất phất tay đều không cần, liền diệt đi một tên SM cấp SS dị năng giả. Lạc Phong thực lực khủng bố như vậy, mà hết thảy này đều bị đằng sau thân thể bị dừng lại vương bài kiên chỗ mắt thấy. Đột nhiên xuất hiện Lạc Phong, đột nhiên xuất hiện năng lượng màu vàng sậm, đột nhiên biến mất băng đế. Hết thảy đều bị vương bài kiên cảm giác được, thật không thể tin. Thật không thể tin, bên trong mang theo nồng đậm hoảng sợ. Hắn biết băng đế là chết, chết trong tay Lạc Phong. Lúc này Lạc Phong quay người nhìn về phía vương bài kiên, đánh cái búng tay về sau, vương bài kiên thân thể khôi phục khống chế. Hắn liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến góc tường, thân thể dán chặt lấy mặt tường, hoảng sợ nhìn lấy Lạc Phong. Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Hắc hắc, Lạc Phong trầm thấp cười một tiếng, sau đó lại một cái lắc mình đi vào vương bài kiên trước người, vươn tay khoác lên vương bài kiên trên bờ vai. Thật sự là không nghĩ tới đâu, thân phận ta lại bị ngươi cho đoán được, mà đồng dạng biết thân phận ta người đều là không thể lưu trên thế giới này. Lạc Phong nói chỉ vừa mới băng đế tại địa phương, liền giống với vừa rồi người kia, đều là muốn chết, ngươi biết không? Nhưng mà, ngay tại vương bài kiên mất hết can đảm thời điểm, Lạc Phong ngữ khí bỗng nhiên đến cái 180 độ đại chuyển biến, để vương bài kiên cảm giác được hy vọng. Nhìn thấy thự quang tiến đến, từ xưa liền có một câu gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Nếu như ngươi có thể xuất ra một điểm để cho ta hài lòng thành ý lời nói, nói không chừng ta một cái cao hứng liền tha chết cho ngươi đâu. Ngươi nói đúng hay không? Vừa nhắc tới tiền sự tình, vương bài kiên nhất thời liền minh bạch, điên cuồng gật đầu. Ta cho, chỉ cần không giết ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho. Ha ha, tốt, ta liền thích ngươi dạng này. Lạc Phong sờ sờ vương bài kiên đầu, biểu thị thật cao hứng. Như vậy đi, ta cũng không cần nhiều, liền đem ngươi bây giờ sở hữu tài sản cùng ngươi cái kia vương thị tập đoàn chuyển nhượng đến ta danh nghĩa đi. Vương bài kiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phảng phất nghe được cái gì thật không thể tin sự tình. Đương nhiên Lạc Phong lời nói với hắn mà nói cũng là một kiện phi thường thật không thể tin sự tình. Toàn bộ tài sản cùng toàn bộ vương thị tập đoàn, những này cộng lại lời nói, tư sản tổng giá trị phỏng đoán cẩn thận vượt qua 50 tỷ. Vương bài kiên nội tâm là do dự những này, thế nhưng là hắn mấy chục năm qua sở hữu tâm huyết, quả thực là so tính mạng hắn còn trọng yếu hơn. Ngươi không đồng ý? Lạc Phong sắc mặt lạnh lẽo, sát khí bức người. Ta không cần ta. Hiện tại bất luận ngươi có đồng ý hay không, sự tình đều đã không thể cải biến. Lạc Phong tuét miệng, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một chồng A4 giấy, đưa tới vương bài kiên trước mặt. Hắn nhìn thấy phía trên nhất một hàng dễ thấy chữ lớn, liên quan tới vương thị tập đoàn chuyển nhượng hợp đồng sách, mà ở phía dưới ký tên chỗ, hắn vương bài kiên tên đã viết lên, bút ký đúng là mình không có sai. Ta lặc cái đại sát. Vương bài kiên trừng to mắt, hợp đồng này là lúc nào xuất hiện? Còn có, chữ này là ta lúc nào ký? Vương bài kiên biểu thị chính mình căn bản là cái gì cũng không biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.